Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2314, chương 2314, sau biết. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, tộc thổ dục hồn sứ thần lấy được một cái hài lòng câu trả lời. Mà khi lấy được cái này câu trả lời sau đó, hắn liền vội vàng rời đi thổ phiên hướng tộc thổ dục hồn chạy tới. Thổ phiên bên này, đổ cũng là một ít muốn động binh chuẩn bị, nhưng cũng chỉ là chuẩn bị mà thôi. Bọn họ binh mã chút nào không nhúc nhích, đảo mắt đã là giữa hè thời tiết. Tần Thiên bọn họ mang binh mã hướng tộc thổ dục hồn đuổi. Lúc này đã đi rồi một nửa chặng đường, còn nữa một tháng thời gian. Không sai biệt lắm là có thể chạy tới tộc thổ dục hồn. Tộc thổ dục hồn con đường cũng không được khá lắm đi. Hơn nữa bọn họ binh mã đông đảo. Từ Thục Trung đến tộc thổ dục hồn đi hai cái tháng vậy là bình thường sự việc. Mà ngay tại lúc này, có thám tử vội vàng đưa tới một cái tin. Tần Thiên sau khi xem, sắc mặt thì trở nên có chút khó coi. Tần đại ca, làm sao rồi? Trình Sử Mặc bọn họ thấy Tần Thiên sắc mặt khác thường, liền nhận ra được xảy ra chuyện. Tộc thổ dục hồn chân thực đáng ghét, lại muốn đi chặn đánh cửu công chúa bọn họ. Cửu công chúa bọn họ phải bị Lý Thừa Càn đón về thành Trường An. Chuyện này bọn họ cũng là biết, chẳng qua là để cho bọn họ không có nghĩ tới là tộc thổ dục hồn lại chó cùng đường quay lại cắn. Muốn từ Tần Thiên người nhà vào tay, đáng ghét, tộc thổ dục hồn thật đúng là vô cùng gan dạ à. Tần đại ca, Lý Khắc phái người đi tiếp ứng cửu công chúa bọn họ đi. Cửu công chúa bọn họ nhất định đi quan đạo, tuy nói tương đối an toàn một chút, nhưng chúng ta cũng phải có đề phòng mới được à, đúng vậy. Tộc thổ dục hồn không biết phái nhiều ít binh mã. Chúng ta bên này phải sớm làm chuẩn bị, mọi người đều là có chút gấp lo lắng. Tần Thiên suy nghĩ chốc lát, nói, Hồ Thập Bát, ngươi dẫn 500 binh mã, nhanh chóng chạy tới Tây Lương, cùng cửu công chúa bọn họ hiệp, rồi sau đó đem bọn họ an toàn đưa về thành Trường An. Chuyện nơi đây, các người liền không cần phải để ý đến, ta sẽ để cho tộc thổ dục hồn trả giá thật lớn. Bọn họ tốc độ nhanh hơn, như vậy mang binh mã lại không thể quá nhiều, mà những người này đều phải là cao thủ trong cao thủ. Hồ Thập Bát có vạn phu không xứng đáng dũng cảm, hắn dĩ nhiên là thích hợp nhất. Nghe nói như vậy, Hồ Thập Bát không chậm trễ chút nào, trực tiếp lĩnh mệnh, chọn lựa 500 dũng cảm sĩ sau đó, vội vàng hướng Tây Lương chạy tới. Bên này, Tần Thiên lại phân phó nói, tăng nhanh hành quân, ta muốn tộc thổ dục hồn hối hận bọn họ cái quyết định này. Khí trời nóng bức, quân đường tốc độ nhưng là không chút nào chậm lại. Như vậy, không tới một tháng thời gian, bọn họ liền đi tới tộc thổ dục hồn cùng đại đường chỗ giáp giới. Lúc này, tộc thổ dục hồn quốc vương Đồ Lạp Đế đi bọn họ tộc thổ dục hồn binh mã chia làm hai. Một phần 50.000 binh mã, trấn thủ mét khối thành, ngoài ra không sai biệt lắm có 60.000 binh mã. Trấn thủ tộc thổ dục hồn vương thành, Tần Thiên bọn họ trước nhất chạy đến, chính là mét khối thành. Mét khối thành ở tộc thổ dục hồn cũng chưa tính là một cái lớn đặc biệt thành trì, chỉ có thể coi như là một cái trung đẳng thành trì. Lúc này người bên trong thành miệng rõ ràng bị di chuyển đi. Còn dư lại, cũng chỉ có 50.000 tộc thổ dục hồn binh mã. Dẫn quân, là tộc thổ dục hồn đại tướng Sở Lương. Quân đường đi tới dưới thành, đông nghịt một phiến. Sở Lương đứng ở trên cổng thành thấy loại chuyện này sau đó. Thần sắc là bình tĩnh, nhưng trong lòng lại là có không nói ra được bất an. Hắn không ngờ rằng quân đường vậy mà sẽ tới nhanh như vậy. Mà bọn họ phái đi chặn lại Tần Thiên người nhà người còn không có đưa tới tin tức à. Thổ phiên bên kia, đúng là nói có muốn trợ giúp bọn họ. nhưng hôm nay thổ phiên binh mã chưa tới, liền hắn cái này 50.000 binh mã ngăn cản quân Đường. Hắn cái này trong lòng thật đúng là có chút không có chắc. Tần Thiên, ta tộc thổ dục hồn vậy không thế nào đắc tội các người Đại Đường. Coi như từng theo các người Tây Lương từng có đánh một trận, ta tộc thổ dục hồn vậy đánh bại, thương vong thảm trọng, ngươi vì sao phải không theo không buông tha? Sở Lương nhìn Tần Thiên trách móc. Tần Thiên ha ha cười một tiếng, muốn tiêu diệt ngươi tộc thổ dục hồn còn cần lý do sao? Ngươi đây là cuộc chiến bất nghĩa, ta Đại Đường diệt quốc biết bao nhiêu vậy, chẳng lẽ mỗi một cái đều có nghĩa cuộc chiến? Lời này quá lộ liễu. Nói vậy Sở Lương cũng không biết nên nói cái gì tốt lắm. Cái này Tần Thiên không có chút nào nhân nghĩa đạo đức có thể nói à? Người theo hắn nói phải trái, nơi đó nói thông, các người bây giờ chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là đầu hàng, hoặc là chết, làm ra các ngươi lựa chọn. Sở Lương cũng bị Tần Thiên khơi dậy hỏa khí, mắng, Tần Thiên, ngươi lấy là ngươi là ai? Muốn ta Sở Lương đầu hàng, cũng không có cửa, vậy ngươi chính là muốn chết. Vừa nói, Tần Thiên phất phất tay, ngay sau đó Đại Đường lửa pháo cùng với Đại Đường thần nỏ cái gì liền bị người kéo ra ngoài. Tần Thiên cũng không có lại theo cái đó Sở Lương nói nhảm, liền trực tiếp giống lên. Cho ta bắn, lửa pháo còn không có oanh tạc đã qua. Tộc thổ dục hồn trên cổng thành những cái kia tướng sĩ liền người người có chút sợ hãi đứng lên. Đại Đường lửa pháo bọn họ nghe nói qua à, thật giống như rất lợi hại, có thể đem người cho nổ nát bét. Nếu như bị lửa pháo cho nổ đến, bọn họ những người này tuyệt đối không có có thể còn sống à. Mà đang ở bọn họ sợ hãi trước thời điểm, lửa pháo ùng ùng oanh tạc tới đây, người đi theo chính là như mưa vậy mũi tên nhọn. Trên cổng thành tộc thổ dục hồn binh mã ngay tức thì liền bị nổ chết, bắn chết rất nhiều. Thấy loại chuyện này, Sở Lương liền có chút bất an, ngăn lại bọn họ, ngăn lại bọn họ, cho ta bắn, bắn. Quân Đường bắt đầu công thành, Sở Lương sai người dùng mũi tên nhọn chặn lại. Chẳng qua là lúc này trên cổng thành, tộc thổ dục hồn binh mã căn bản cũng không có địa phương đứng à. Đứng ở trên cổng thành, bọn họ liền tùy thời cũng có thể bị oanh tạc đến. Như vậy, đứng lên không phải là tự tìm cái chết. Tại Đại Đường lửa pháo và mũi tên nhọn dưới sự che chở, Đại Đường binh mã rất nhanh liền vọt tới mét khối thành dưới thành. Bọn họ xông tới sau đó, liền bắt đầu không ngừng đụng cửa thành, oanh, oanh thanh âm bên tai không dứt. Mét khối thành chỉ là một trung đẳng lớn thành nhỏ ao. Cửa thành không thể nói đặc biệt vững chắc, theo Quân Đường không ngừng đụng, một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền tới. Ngay sau đó vậy cửa thành liền ầm ầm sụp đổ. Xông lên, Tần Thiên thân trước sĩ tốt, mang binh mã liền vọt tới. Trên cổng thành, Sở Lương thấy cửa thành bị Quân Đường công phá, nhất thời thì có một cổ cảm giác tuyệt vọng tấn công tới. Xong đời, bọn họ phải xong đời à? Có thể, hắn rốt cuộc là tộc thổ dục hồn tướng quân, coi như cửa thành bị công phá, muốn hắn đầu hàng, vậy tuyệt không thể nào. Phá vòng vây đi ra ngoài, mét khối thành nhất định là muốn thất lạc. Vậy hắn bây giờ phải làm chính là giữ được bọn hắn binh mã, như vậy lui về Vương Thành sau đó có thể gia tăng bọn họ ở Vương Thành binh lực. Hắn trở về sau đó nhất định là sẽ bị trách phạt, nhưng tộc thổ dục hồn cũng sắp không cất, hắn còn để ý điểm này trách phạt. Phá vòng vây, tộc thổ dục hồn binh mã ở Sở Lương dưới sự hướng dẫn bắt đầu phá vòng vây. Quân Đường đối với bọn họ không ngừng tiến hành chém giết. Bất quá, Sở Lương đem tất cả binh mã tập trung ở một nơi, muốn phá vòng vây đi ra ngoài cũng không có khả năng à. Bất quá, ngay tại Sở Lương mang binh mã trốn lúc đi, một chi mũi tên nhọn đột nhiên phóng tới, bắn trúng Sở Lương sau lưng, trực tiếp đem hắn từ trên lưng ngựa bắn rơi xuống. Sở Lương rơi xuống lưng ngựa, nhất thời ói liền một ngụm máu tươi. Thân tín của hắn muốn cứu hắn rời đi, mấy con mũi tên nhọn lại phóng tới, trực tiếp đem Sở Lương cho bắn thành con nhím. Giết, giết cho ta. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nối-dat-nối-nat-gạch-nối-nam-vung-vi-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.